Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182: Kiêng kỵ phục sinh. Sư huynh, người cũng đã biết nguyên do trong đó. Không biết, bất quá cẩn thận một chút liền tốt. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Sư huynh, ý của ngươi là ngươi cũng không phải đối thủ. Lão hổ là vua của các ngọn núi, cũng là hung tàn nhất mãnh thú, thậm chí lấy hổ để hình dung yêu quỷ sự đáng sợ. Thế nhưng là ăn chán chê về sau, lão hổ vì sao đối đi qua trước mặt nó linh dương con thỏ làm như không thấy. Liên Hoa Tăng cười cười, buông xuống chén trà, lại là không trả lời mà hỏi lại, ta minh bạch, đa tạ sư huynh dạy bảo. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, sư huynh hắn có ý tứ là, hàng yêu phục ma thủ đoạn, không phải làm chủ động đi hàng yêu phục ma mà thành, mà là vì bảo vệ chính mình, chính như tại dạng này một cái quỷ bí thế giới, yêu ma quỷ quái hoành hành, quỷ dị trùng điệp, nếu là không có yêu quỷ trêu chọc tới đến, như vậy liền tận lực bớt lo chuyện người, bằng không, thật là sẽ liền chết như thế nào cũng không biết. Liên Hoa Tăng gật gật đầu, nói ra, bất quá có một chút Bần Tăng có thể khẳng định, lần này sự tình, cùng ta Phật môn không quan hệ, nên là đạo môn nội bộ sự tình. Đàm Mạch khẽ giật mình, sau đó hiểu được, Lý Huyền Cơ, Tam Chỉ Thượng Nhân, họ Phương Lão Đạo Sĩ, ba vị này đều không ngoại lệ, đều là xuất từ đạo môn, một cái hòa thượng cũng không có. Kính Hà huyện người trong tu hành đã đáp ứng trợ Bần Tăng một chút sức lực, còn có Tam Chỉ Thượng Nhân cũng để người đưa tới lời nhắn, nói hắn tìm tới Mạch Đình Trương Đại Khái hành tung, đêm nay ngươi cùng quận chúa ngủ cùng một chỗ, vạn sự cẩn thận, Bần Tăng thì phải đi ra ngoài một chuyến, nếu mà thuận lợi hẳn là sáng sớm ngày mai liền có thể lên đường xuất phát. Nếu như không thuận lợi đâu, cái kia cũng sáng sớm xuất phát. Liên Hoa Tăng nói, nếu mà đêm nay nhiều như vậy linh huyễn giới nhân sĩ, tăng thêm một vị trận pháp đại gia xuất thủ, đều lưu không được Mạch Đình Trương cái này bất nhập lưu ra người quỷ. Như vậy cái này ra người quỷ nhất định có hết sức kinh người giấu kín thủ đoạn. Hoặc là cái này Kính Hà huyện trong có người giúp hắn. Vô luận là cái trước vẫn là cái sau, đều không tiếp tục lưu lại cần phải. Đúng, Đàm Mạch đáp ứng, dùng qua bữa tối, Đàm Mạch tiễn hắn sư huynh còn Lý Huyền Cơ xuất môn. Hắn thì tắm rửa, trở lại trong phòng, liền phát hiện tiểu quận chúa đã sớm tại. Tiểu quận chúa vừa thấy được Đàm Mạch, liền rất vui vẻ vỗ vỗ trên giường. Đàm Mạch nhìn sang, một đống sách, thật là một đống, ít nói 50-60 bản, chồng chất lên cao. Tiểu Mõ, mau tới cho ta đọc cố sự. Đàm Mạch đi tới lật qua, cái này kinh điển tàng thư bên trong liền một bản Tam Tự Kinh, còn lại tất cả đều là tạp thư, loạn thất bát tao các loại thiên hình vạn trạng cố sự truyền. Những sách này ở đâu ra? Đàm Mạch hiếu kỳ, hắn tại Đằng Vương phủ tàng thư lâu đều không thấy nhiều như vậy tạp thư. Lý Bán Nho tìm đến, tiểu quận chúa tay nhỏ chống cằm nói. Đàm Mạch gật gật đầu, thầm nghĩ khó trách, vị này Lý Bán Nho tại Kính Hà huyện bên trong là tiền tài quyền thế vô song. Tự do trình độ so Đằng Vương tại Ninh Gia huyện còn muốn cao. Chỉ ít tính Nguyên Hòa nói lời, tại tòa này trong tiểu huyện thành, không người dám phản đối, mà tại Ninh Gia huyện, ngoài sáng trong tối đòn khiêng tinh một nắm lớn, lấy Lý Nguyên Hòa tại Kính Hà huyện năng lực, muốn tìm những này tạp thư, thật đúng là không phải việc khó. Thế là hắn đem cửa phòng quan, sau đó tìm ra mấy quyển chính mình cũng muốn xem, ngồi dựa vào bên trên giường, hỏi, muốn nhìn cái kia một bản, chính mình chọn đi, khả năng là ban ngày cưỡi ngựa dày vò. Tiểu quận chúa rất nhanh liền ngủ, Đàm Mạch ngược lại là say sưa ngon lành xem hơn nửa đêm tạp thư. sau đó đả tọa đến hừng đông, thẳng đến nghe được sư huynh hắn tiếng bước chân, mới ngáp một cái, nằm xuống nhắm mắt lại. Bất quá không thể ngủ bao lâu, liền bị cái nào đó ra hỏa nắm lỗ mũi đánh thức. Nhìn xem cái này ngủ một buổi tối lúc này nhảy nhót tưng bừng ra hỏa, Đàm Mạch mắt trợn trắng, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa bên ngoài, vừa hay nhìn thấy sư huynh hắn đi tới. Sư huynh hắn cũng là một đêm không ngủ, nhưng trên mặt không thấy vẻ mệt mỏi. Hắn nhìn thấy Đàm Mạch liền gật gật đầu. Tiểu sư đệ, thu thập một chút, chúng ta nên xuất phát. Phải, Đàm Mạch cũng không hỏi đêm qua có hay không bắt đến Mạnh Đình. Trương, hắn đáp một tiếng liền trở về phòng thu thập. Đến thời điểm, tính đến Mạnh Đình Trương cũng mới 8 người. Lúc trở về, lại là trước trước sau sau một đám người. Lý Nguyên Hòa đi theo cùng một chỗ về Ninh Gia huyện. Nuôi 300 tư binh. Mang đi 200 cái, chỉ còn lại 100 cái trong nhà hộ viện. Người càng nhiều, gấp rút lên đường liền không tiện. Cần đi đại lộ, đường nhỏ lại là không được. Cứ như vậy đi 2 ngày, mới trở lại Ninh Gia huyện. Bởi vì muốn tại bên ngoài tránh một hồi. Vì lẽ đó Đàm Mạch cùng sư huynh hắn vẫn là chưa về chùa Liên Hoa. Trực tiếp đi Đằng Vương phủ. Đằng Vương đối Đàm Mạch cùng Liên Hoa tăng đến là không lạnh không nhạt, nhưng đối với Lý Nguyên Hòa đến lại là nhiệt tình vạn phần. Một phen thịnh tình chiêu đãi về sau, Đằng Vương mới nâng lên Mạnh Đình Trương. Mạnh tiên sinh đâu? Làm sao không thấy trở về? Hắn tưởng rằng sự tình làm thỏa đáng. Liên Hoa tăng chưa mở miệng, Lý Nguyên Hòa liền đem sự tình cho nói một lần. Đằng Vương nghe xong, không khỏi nghĩ mà sợ, lập tức hỏi Liên Hoa Tăng, đây coi là báo ứng sao? Thả người bồ câu, là không có kết cục tốt. Liên Hoa Tăng bất động thanh sắc nói, con lừa chọc lời này không tệ. Đằng Vương lần thứ nhất cùng Liên Hoa Tăng đạt thành chung nhận. Thức, chỉ cảm thấy cái này con lừa chọc cũng không phải như vậy chướng mắt. Liên Hoa Tăng lập tức khóe mặt giật một cái, cũng không để ý tới Đằng Vương, trực tiếp đứng dậy cáo từ. Đàm Mạch sợ bị giận chó đánh mèo, tranh thủ thời gian đi theo cùng một chỗ cáo từ. Đi thôi, Đằng Vương phất phất tay, tiếp tục cùng Lý Nguyên Hòa nâng ly cạn chén, rời đi Đằng Vương phủ tiệc rượu phòng khách. Liên Hoa Tăng đột nhiên hỏi, tiểu sư đệ, định thân thuật ngươi luyện được thế nào? Đã thành, Đàm Mạch hồi đáp. Đàm Mạch thành tựu lục ngự về sau, trước đó biết những cái kia chú pháp liền có chút gân gà. Vô luận là vô dụng qua một lần chỉ tu giới đao, vẫn là chỉ dùng qua một lần bồ đề kim trung chú, và cầm tăng thêm lòng dũng cảm dùng vò rượu kỳ thuật, đều đã không quá thích hợp Đàm Mạch. Vì lẽ đó sư huynh hắn ở trên đường trở về truyền hắn 2 môn kỳ thuật, một môn tự nhiên là định thân thuật. Môn này chú thuật không có lục ngự cảnh giới, vô pháp tu thành. Chỉ khi nào bước vào lục ngự cảnh, muốn tu thành lại là không khó. Cái kia tửu kiếm tiên cấm đâu? Liên Hoa Tăng hỏi. Đây là môn thứ 2 kỳ thuật, sơ bộ nắm giữ. Đàm Mạch hơi có vẻ sợ hãi than nói, cái này tửu kiếm tiên cấm hắn vốn cho rằng là một môn phong ấn chi thuật. Không nghĩ tới học được sau mới biết được, môn này phong ấn chi thuật còn có thể cả công lẫn thủ. Hơn nữa tu vi càng là cao thâm, uy lực lại càng lớn. Khó trách đại thanh Ninh Am vị kia trụ trì, cùng vị kia đại sư tỷ, đều muốn được đến môn này kỳ thuật. Như vậy ngày mai liền hướng Nhậm gia trấn đi một chuyến. Liên Hoa Tăng gật gật đầu, nói, phải. Đàm Mạch mặc dù nghe lấy Nhậm gia trấn cảm thấy có chút quen tai, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hắn đáp ứng một tiếng, sau đó mới hỏi, sư huynh, cần ta đi làm cái gì? Bần tăng đem Mạnh Đình Trương ra người phong ấn tại một cái bình bát bên trong. Hắn đã thành chẳng lành chi vương khôi lỗi, nếu là giết,